Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Đại Nhật nghịch phạt. Tại hai vị tông sư trước mặt, không ai có thể nói láo, Lâm Duệ cũng không cần thiết nói láo. A-Lam tồn tại, ở đây hơn 20 cái tông sư cũng đã biết, Diệp Liên Na càng là tiếp xúc gần gũi qua. Phối hợp A-Lam khống chế kỹ năng Huyễn Trần Vũ đem tập sát Lâm Duệ trùng tộc tông sư kích thương. Lúc này, Lâm Duệ dứt khoát đem sự tình một mạch toàn bộ nói ra. Trừ huyền hoàng huyết chờ đồ riêng tư không có nói ra. Nói xong về sau, Lâm Duệ liền an tĩnh chờ đợi Âu Dương Niệm cùng Diệp Liên Na phản ứng. Loạn không huyễn ma điệp. Âu Dương Niệm thấp giọng đọc lấy A-Lam danh tự, trong đầu không ngừng chuyển động, lập tức liền liên tưởng đến trước đó tại sao những cái kia trùng tộc điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Rất rõ ràng, cái này loạn không huyễn ma điệp đối trùng tộc cực kỳ trọng yếu, mà Lâm Duệ sẽ tại cái này ma bướm khế ước, cũng khó trách những cái kia trùng tộc bạo nộ rồi. Âu Dương Niệm cười ha ha lấy, Lâm Duệ ngươi ngược lại là hảo vận, tiến vào di tích, không chỉ có không có nguy hiểm tính mạng, thế mà còn đánh bậy đánh bạ đạt được bực này hiếm thấy linh sủng. Bên cạnh, Diệp Liên Na mỉm cười nhìn Lâm Duệ, mang trên mặt nhu hòa ý cười. Lâm Duệ thành tựu càng lớn, liền sẽ càng nhận hoàn mỹ đặc huấn doanh cùng ám ảnh liên minh coi trọng. Trên thế giới này, thiên tài vô số kể. Muốn từ bên trong siêu thoát ra, vậy thì nhất định phải để cho mình so những thiên tài khác càng thêm thiên tài. Không hề nghi ngờ, loạn không huyễn ma điệp khế ước, để Lâm Duệ quyền trọng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vô luận là đối với đặc huấn doanh đến nói, vẫn là đối với địa cầu, cao tầng đối với Lâm Duệ tồn tại tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng. Chí ít. Đây là một vị không giống bình thường thiên tài, mà lại hắn còn có trùng tộc thánh linh ở trên người. Đem cái này linh sủng hảo hảo bồi dưỡng, nỗ lực, a Lâm Duệ, người tuyệt đối có tư cách xung kích liệt dương cấp. Âu Dương Niệm khó được tán thưởng, vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, khích lệ nói, Lâm Duệ kích động trong lòng, liệt dương cấp a đột nhiên đứng thẳng trầm giọng nói. Vâng, Âu Dương lão sư, ta nhất định cố gắng, không dám có chút thư giãn. Ngoặc kép, Âu Dương Niệm vội vàng mà đi, hắn cần phải đi siêu tập hồn hệ linh tài, đem Sana sinh mệnh duy trì được, rồi mới chờ đợi địa cầu phương diện chi viện. Diệp Liên Na lão sư, Sana tông sư thế nào? Chờ Âu Dương Niệm rời đi, Lâm Duệ nới lỏng. Bận bịu đối Diệp Liên Na hỏi. Diệp Liên Na nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tình huống thật không tốt. Linh hồn của hắn bị huyết ma trọng thương. Thể nội tồn tại một loại côn trùng, không ngừng thôn phệ Sana sinh mệnh. Chỉ sợ, Lâm Duệ sắc mặt trầm xuống. Nói ra, các bậc tông sư cũng không có cách nào sao? Có thể dùng hồn hệ linh tài cứu chữa sao? Không được. Trị ngọn không trị gốc mà thôi, mấu chốt vẫn là ở cái kia quỷ dị côn trùng bên trên. Diệp Liên Na lắc đầu, Lâm Duệ thở dài, ngay cả tông sư đều không có cách nào sao? Ầm ầm, mấy giờ đợi, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn từ ngoài thành truyền đến. Cả tòa vùng thành hung hăng lắc lư một chút, phảng phất ngoài thành đang có một đầu cự thú không ngừng hướng phía chu trùng thành phương hướng. Dậm chân mà tới, oanh, oanh, oanh, ngoài thành, tiếp tục không ngừng tiếng vang truyền đến. Phát sinh cái gì sự tình? Thế nào chuyện? Chu trùng thành bên trong một mảnh xôn xao, ngưng lại trong thành xã hội ngự linh sư nhóm thân hình bất ổn. Nhìn về phía kia ngoài thành phương hướng, phủ thành chủ phòng trước, Lâm Duệ bọn người ngay tại nơi này thấp giọng nói chuyện. Bỗng nhiên tiếng vang truyền đến, để bọn hắn giật nảy cả mình, cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng từ ngoài thành truyền đến. không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh, không được loạn động. Quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, tiến về thành lâu tác chiến, chuẩn bị nghênh đón địch nhân. Đột nhiên, Nox thanh âm từ trên không trung truyền đến, tiếng như hồng đồng hồ, truyền lại đến trong tai mỗi một người. Âm, âm, âm, tiếng bước chân ầm ập từ nam thành phương hướng truyền đến. Kia là quân đội đều nhịp tiếng bước chân. Lâm Duệ bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ cực kỳ hùng hậu quân uy từ bên kia truyền đến. Bị cái này tràn ngập sát khí quân uy xông lên, mọi người nhất thời cảm thấy tim cứng lại, thấp thỏm lo âu ở trong lòng dâng lên. Thật là khủng khiếp quân uy, cỗ này quân uy như thần như ma, liền xem như một vị liệt dương cấp tông sư trước người, chỉ sợ đều sẽ bị xông mở. Chu trùng thành quân đoàn, toàn bộ từ tinh nhuệ binh sĩ tạo thành, đại lượng đê phẩm ngự linh sư pha tạp trong đó xung làm sĩ quan. Nguyệt phách cấp ngự linh sư vì trụ cột, liệt dương cấp tông sư Nox đảm nhiệm thống soái. Một đội quân như thế, đánh đâu thắng đó, liền xem như đối mặt mênh mông trùng tộc cũng không sợ hãi. Chi chi, oanh, oanh, oanh. Ngoài thành tiếng oanh minh, cùng trùng tộc tiếng kêu chói tai truyền đến, thảm liệt tiếng chém giết liên miên bất tuyệt. Chu trùng thành tỏa ra ánh sáng, một cái ngã úp bát to đem chu trùng thành bao lại. Phía sau giới vực chi môn sáng lên, phong ấn giải trừ, không ngừng có người từ nơi đó hóa thành quang mang xông tới. Có trùng tộc đến tiến công thành trì. Chúng ta liền như thế ở chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài, cùng trùng tộc chém giết. Nội sảnh bên trong đám thiên tài bọn họ nhao nhao thấp giọng nghị luận, nhìn về phía kia thành trì bên ngoài, có vài học viên nhiệt huyết sôi trào, hô hào muốn đi tường thành cùng trùng tộc chém giết. Lão sư, để chúng ta cũng đi tường thành đi, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Lúc này một vị liệt dương cấp tông sư vội vàng mà qua. Andis bận bịu đứng ra hô to. Kia tông sư dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía Andis. Ôi trách mắng, hồ nháo, ngươi biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu chủng tộc sao? Các ngươi đi tường thành cũng là đi chịu chết, thành thành thật thật tại cái này đợi. Trên thực tế, vô luận là vị này tông sư vẫn là Âu Dương Niệm bọn người, đều cảm thấy Lâm Duệ, Andis bọn người là địa cầu thiên tài, thích hợp lịch luyện có thể, nhưng giống bây giờ trùng tộc cùng nhân tộc chiến tranh, đều hẳn là đem bọn hắn bảo vệ. Andis đám người thực lực cùng trùng tộc chênh lệch quá cách xa, đưa bọn hắn đi tường thành không phải lịch luyện, đó là chịu chết. Cho nên vô luận là Nox hay là Âu Dương Niệm bọn người, đều giống như đem bọn hắn quên lãng, không ai thông chi bọn hắn đi tác chiến. Lão sư, Lâm Duệ đứng ra, nói ra, chúng ta không sợ chết, chúng ta không muốn cho Hoàn Mỹ đặc huấn doanh mất mặt. Không tệ, Trịnh Thiết nói nghiêm túc, làm địa cầu thiên tài, chúng ta hưởng thụ đặc huấn doanh tài nguyên, nhưng chúng ta không muốn tại chiến tranh thời điểm, khi một đào binh. Lão sư, để chúng ta đi thôi. Lão sư, học viên khác nhau nhau gật đầu, cầu khẩn nói, làm thiên tài, đều có thiên tài bệnh chung ngạo khí, bọn hắn không muốn tránh tại cái này an toàn phủ thành chủ. Khi một đào binh, cái này, kia tông sư trần chờ, cắn răng, suy nghĩ một lát, tốt a, ta đi cùng Âu Dương lão sư nói. Mấy phút sau, Lâm Duệ bọn người đạt được thông chi, toàn bộ lên thành tường tác chiến. Trên tường thành, Lâm Duệ bọn người đứng ở phía trên, hướng xuống mặt nhìn lại, đồng tử rụt lại một hồi. Thật nhiều, thật là khủng khiếp trùng tộc. Chỉ thấy phía dưới, phô thiên cái địa côn trùng ô mông mông một mảnh, đem bầu trời che khuất. Rõ ràng là ban ngày, lại cảm giác là đêm tối. Ánh nắng một tia cũng vô pháp xuyên thấu vào. đám côn trùng này lít nha lít nhít, đếm không hết số lượng, đem chu trùng thành phía trước vây chặt như nêm cối. Trùng chiều phía trước, 40-50 cỗ kinh khủng khí tức, như là nắng gắt, ngang qua ở nơi đó. Từng cái dữ tợn trùng tộc, mỗi một cái đều là liệt dương cấp. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trùng tộc lại tăng vọt một lần liệt dương cấp, xuất động 40-50 vị liệt dương cấp tiến đánh chu trùng thành. Phía trước nhất, huyết ma cùng Santa vực chủ lơ lửng ở nơi đó. Tại phía sau bọn họ 4-5 bước khoảng cách, áo bào đen còng xuống lão giả, Vụ Na, Huyễn Quang, Ô Mông bọn người sừng sững, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước trong giao chiến tâm. Chu trùng thành dưới tường thành, đếm không hết côn trùng phát động công kích, mà nhân loại bên này, quân uy như ngục quân đội từ trong cửa thành trùng sát ra ngoài. Thiết huyết trọng kỵ công kích, mỗi lần vung vẩy liền có đại lượng côn trùng tử vong. Trong quân đội, có ngự linh sư ngự sử linh sủng, phát động công kích mãnh liệt, đem kia trùng chiều xé rách ra từng khối trống không. Giết, một cái trùng tộc, toàn thân mọc ra gai ngược, cánh vung lên, bá một đạo sáng rực trong không khí hiện lên, nháy mắt, một nhân loại kỵ sĩ cổ cùng thân thể tách rời. Huyết dịch như là bơm nước bơm bắn tung tóe mà ra. Kia trùng tộc liên tục vung giết, đem từng cái kỵ sĩ giết chết. Cuối cùng, hắn đưa tới nhân loại kỵ sĩ bên trong một cái sĩ quan chú ý. Sĩ quan kia ánh mắt phát lạnh, phía sau một đầu vực sâu ngô công xông ra. Vực sâu ngô công hóa thành hắc quang, xông vào kia trùng tộc thân thể bên ngoài. Sau một khắc, kia đang không ngừng giết chóc trùng tộc thân thể cứng đờ, toàn thân hư thối mà chết. Oanh, còn chưa chờ sĩ quan kia thở phào, một trận kịch liệt linh lực ba động từ bên cạnh thân truyền đến. Oanh một tiếng, một đầu hổ lực trùng tộc hung hăng đâm vào trên thân thể của hắn. Lộng xoạt một tiếng, áo giáp vỡ tan, hắn thổ huyết bay ngược, hung hăng rơi trên mặt đất. Toàn thân xương cốt đứt gãy, kia hổ lực trùng tộc vừa muốn truy kích, một loạt trọng trang kỵ sĩ xông phạt mà đến. Trong lúc nhất thời, nó chật vật không chịu nổi. Tại trên tường thành, không ngừng có linh thuật lưu ngự linh sư phát ra công kích từ xa, đem số lượng khổng lồ côn trùng giết chết. Giữa không trung, Âu Dương Niệm, Nox chờ tông sư lơ lửng ở nơi đó. Xa xa nhìn xem huyết ma bọn người, nhân loại, đem tộc ta thánh linh giao ra, chiến tranh, có thể đình chỉ, không phải huyết tẩy các ngươi. Huyết ma đồng dạng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng đối Âu Dương Niệm đám người nói, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi của ngươi. Nox hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười lạnh, Âu Dương Niệm chậm rãi nói. Các ngươi cái gọi là thánh linh cũng không tại chúng ta nhân tộc bên này. Huống hồ, hiện tại chiến tranh cũng không phải ngươi muốn ngừng liền ngừng. Đã các ngươi muốn chiến, vậy chúng ta liền đem các ngươi trùng tộc móng vuốt chặt rơi, để các ngươi thể vị một chút đau điếng người. Cuồng vọng, huyết ma giận dữ, sau một khắc, hắn đột nhiên phát động công kích, toàn thân tách ra vạn trượng huyết mang. Tại xung quanh thân thể của hắn, một vòng từ vô số mắt thường khó mà phát giác huyết sắc côn trùng tạo thành quang hoàn uốn lượn. Đưa tay chộp một cái, một cỗ huyết khí xông ra. Cái này huyết khí ở giữa không trung bỗng nhiên biến đổi, biến ảo thành một cái cự xà bộ dáng, hung hăng hướng Âu Dương Niệm bọn người đánh tới. Tại phía sau hắn, Santa vực chủ, Vụ Na chờ hơn 10 vị liệt dương cấp trùng tộc nhau nhau xuất thủ. Chớp mắt chỉ gặp, từng đầu hung mãnh trùng tộc hư ảnh từ phía sau xông ra. Mênh mông năng lượng đem toàn bộ bầu trời đều chấn lung lay sắp đổ. Lộng xoa, hư không bên trong, thời không khe hở không ngừng xuất hiện, như là tấm gương vỡ vụn, bên trong u xâm xâm thời không loạn lưu tuôn ra. Đại nhật nghịch phạt, Trấn, đối diện, Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na, Green Lab bọn người ánh mắt ngưng lại, trên thân long đằng hổ khiếu, các loại linh sủng đứng tại đỉnh đầu lơ lửng, kết thành một cái kỳ dị trận hình, nháy mắt, từng đạo quang mang đem bọn hắn kết nối cùng một chỗ. Từ chu trùng thành lồng ánh sáng bên trên, từng cái khiếu huyệt vòng xoáy sáng lên, một cỗ năng lượng quán chú đến Âu Dương Niệm bọn người trên thân. Oanh, liệt dương cấp liệt dương chi lực, tại cái kia năng lượng gia trì hạ, nháy mắt, Âu Dương Niệm đám người trên đỉnh đầu, đại nhật mũ miệng cháy hừng hực lấy liệt hỏa. Sau một khắc, một cái thần linh màu vàng óng hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt mở ra, kia thần linh hư ảnh trong mắt thiêu đốt lên liệt diễm. Cầm trong tay thần tiền, đối chủng tộc bên kia hung hăng vung lên. Ầm ầm, mênh mông kim sắc thần quang tuôn ra. Trong nháy mắt, huyết ma phát ra huyết sắc cự xà cùng đông đảo liệt dương cấp chủng tộc phát ra công kích. Bị kia thần quang nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức bị dao găm sắc bén cắt tại đậu hũ bên trên. Toàn bộ bị phá ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.